Bạch Quỷ Nương Tử, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 năm dòng dã thay sư phụ làm việc, ngày hôm nay cuối cùng mọi việc đã kết thúc thật thoải mái, bây giờ thì nàng có thể nghỉ ngơi rồi, nàng bước ra khỏi nhà đi dạo chung quanh thư giãn, cảm thấy như có một sinh mệnh đang run rẩy phía hồ nước sau nhà, nàng cất bước đến gần nhìn xuống hồ nước, nàng ngạc nhiên khi có một linh hồn nhỏ bé đang run rẩy bên trong, nàng ngồi xuống và đưa tay vào hồ nước như cảm nhận thấy cảm giác ấm áp từ bàn tay của nàng, linh hồn nhỏ bé kia di chuyển về phía tay nàng rồi áp sát vào đó, thấy vậy, nàng nở một nụ cười nhẹ dịu dàng. Thật đẹp, nhóc là linh hồn đẹp nhất mà ta từng thấy từ trước tới nay, những linh hồn mà nàng từng thấy trước đây đều là những linh hồn có hình dáng, còn linh hồn này khi chết có lẽ vẫn chỉ là một thai nhi chưa thành hình thôi vì nhìn nó như một quả cầu nhỏ hình tròn vậy, thật đáng thương, những linh hồn như vậy rất tinh khiết, rất trong sáng cũng rất đẹp, nhưng cũng rất dễ bị lợi dụng, bị biến thành thức ăn cho yêu quái. Ngắm nhìn linh hồn nhỏ bé đang áp vào tay mình, nàng nhìn thấy một vết thương nhỏ trên linh hồn, có lẽ linh hồn nhỏ này đang bị đuổi bắt nên vô tình chạy tới nơi này. Nhìn quả cầu nhỏ nằm trong bàn tay mình, một cỗ thương cảm dâng lên trong lòng nàng muốn giúp linh hồn nhỏ này. Như chợt nhớ ra, nàng nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống hồ, bây giờ nàng mới nhận ra, linh hồn này thế nhưng đang ở trong hồ sinh mệnh. Cũng như tên gọi, hồ sinh mệnh này mang đến sinh mệnh nhưng nó cũng lấy đi sinh mệnh. Ví như linh hồn đang ở trong hồ này, khi vào đây, nó đã được ban cho một sinh mệnh mới nhưng không phải là hoàn toàn, vì linh hồn này chỉ có thể sống lại nếu như có hai người nhỏ máu của mình xuống hồ, linh hồn này sẽ tiếp nhận máu của họ mà tự hình thành một thân xác phù hợp với máu của cả hai, hay nên nói là cha mẹ của linh hồn này, nói cách khác linh hồn này sẽ trở thành con của họ, một đứa con ruột mang huyết mạch của cả hai người. Nhưng nếu không có người nhỏ máu vào hồ thì lâu dần linh hồn này sẽ tan biến mãi mãi mà không thể đầu thai, vì khi đã ở trong hồ thì không thể ra ngoài nếu không có một thân xác hoàn chỉnh. Đó là đối với linh hồn, còn với những người và loài vật sống thì đây lại là phương thuốc trị bách bệnh, cải tử hồi sinh. Đối với thần tiên hay yêu ma quỷ quái thì đây là một liều thuốc giúp tăng công lực nhanh chóng. Đó cũng chính là một trong những lý do vì sao nơi này cách ly với thế giới bên ngoài, thậm chí bên trong cốc chỉ có một mình nàng là người sống, ngoài ra đều là thần thú và những sinh vật khác. Cách chương.